Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chương 66 độ kiếp. Sao lại thế này? Không phải nói cho các ngươi cẩn thận một chút, tiểu tâm một chút sao? Không đợi đốc công phản ứng lại đây. Bên kia một tiếng hét to tức khắc liền đánh gãy hắn sắp xuất khẩu mắng chửi tiếp nhận bảo an đưa. Qua nón bảo hộ. Hà phụ nổi giận đùng đùng chiều bên này đi tới. Các ngươi đem ta lời nói đương gió thoảng bên tai phải không? Vốn dĩ tưởng đem chuyện này lừa gạt qua đi. Không nghĩ tới thế nhưng đương trường bị bắt bao thật sự là không có biện pháp. Đốc công đành phải liên tục xin lỗi, hắn cho rằng hà phụ đây là sợ bị bộ môn liên quan phạt tiền. Cho nên mới cứ như vậy cấp thượng hòa. Đốc công không biết. Hà phụ lo lắng chính là này hồ bản thân vấn đề, đều là thổ còn có cục đá. Rơi vào đi nhìn không ra tới. Đốc công giải thích ngươi trước đừng nói chuyện. Hà phụ không có tâm tình để ý tới cái này. Còn không đợi hắn động tác. Bên kia Trương Cường mấy người cũng đã thử tính đi đến bên hồ thăm dò nhìn lại. Nhất phái gió êm sóng lặng còn hảo. Không ra cái gì đại sự, liền ở Trương Cường mấy người âm thầm may mắn thời điểm. Thoáng vừa nhấc mắt, ngay sau đó bọn họ liền đối thượng một đôi cam vàng sắc dựng đồng, kia đôi mắt đại khái có đèn lồng. Như vậy đại, yên lặng ẩn núp ở thủy biên, cứ như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú vào bọn họ, đi đêm lộ đụng vào quỷ đại khái chính là như vậy cảm. Giác cơ hồ là nháy mắt. Trương Cường mấy cái cao tầng sau lưng lông tơ liền dựng thẳng lên tới, lão. Lão bản, ngao ngao kêu sau này lui. Trương Cường bọn họ một bên phát thúc chạy như điên, một bên côi chân múa tay. Long, long mẹ nó ra tới a. Quả nhiên, như vậy nhiều cục đá nện xuống đi. Tượng đất cũng nên sinh khí cận tồn một đường hy vọng tan biến. Hà phụ hận không thể đương trường ngất xỉu, nhưng mà hiện tại cũng không phải là truy trách thời điểm. Hung hăng xẻo vẻ mặt mờ mịt đốc công liếc mắt một cái. Hà phụ kiệt lực tê kêu, đều đừng công tác, đều dừng lại, tựa như nhân loại chỉ có thể cùng tự nhiên cộng sinh mà không phải chinh phục tự nhiên giống nhau. Nào đó trong truyền thuyết sinh vật. Khẳng định không phải bọn họ này đó người thường có thể đối phó, nhìn không ít tác phẩm điện ảnh. Hơn nữa Huyền Ngư cố ý nhắc nhở quá, Hà phụ mơ hồ có loại dự cảm, Hắc Long trong hồ cái kia Long. Bản lĩnh sợ là so phim truyền hình diễn chỉ cường không yếu, đều đi mau. Mau rời đi nơi này, nghĩ đến đây, chẳng sợ giọng nói đều kêu ách, hắn cũng không dám dừng lại, đốc công không hiểu ra sao. Nhưng mà còn không đợi hắn nói cái gì, cách đó không xa hồ nước giống như là sôi trào giống nhau. Thế nhưng điên cuồng bốc lên phao tới, nồng đậm xương đen lượn lờ dựng lên. Ngắn ngủn nửa phút, cũng đã khuếch tán đến mấy cây em xa, mấy trăm mễ cao tình cảnh này nếu đặt ở trung tâm thành phố. Sợ là sớm đã khiến cho khủng hoảng, hiện tại cho dù là ở vùng ngoại thành, phàm là thấy như vậy một màn. Đều bị dọa phá lá gan, mà kia thấm vào cốt tủy âm lãnh chi khí. Càng là làm mấy cái thân thể nhược đương trường liền ngã xuống đất không dậy nổi. Sinh tử không biết, hà phụ thân thể không tính kém. Nhưng cũng không được tốt lắm, nguyên bản hắn hẳn là cũng là dây nằm người chi nhất. Nhưng mà liền ở hắc khí xâm lấn thân thể trước một giây. Một đạo nhu hòa quang chướng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nháy mắt đem những cái đó hắc khí bắn trở về, nguyên lai. Ra sao viện biết được ba ba cùng đám kia cao tầng hướng đi lúc sau. Trong lòng không yên lòng, cho nên vội vàng đuổi tới, không nghĩ tới. Chính mình đã đến thế nhưng thật đúng là nổi lên tác dụng thứ gì. Tưởng Huyền Ngư trước khi đi thời điểm để lại cái gì pháp bảo. Bất chấp mắng nữ nhi biết rõ nguy hiểm còn hướng bên trong toàn. Hà phụ trong mắt tức khắc một lần nữa bốc cháy lên hy vọng thẳng đến Hà viện đem kia cái gọi là pháp bảo từ trong túi móc ra tới. Hắn trong lòng kia một tia hy vọng tức khắc tan biến, nguyên lai chỉ là kia căn đầu ngón tay dài. Ngắn đào chi mà thôi, so với uy phong lẫm lẫm. Đằng đằng sát khí binh khí, vật nhỏ này thật sự là quá bỏ túi một ít. quan trọng nhất chính là, ở Hắc Long Long tức bao trùm dưới, này nho nhỏ đào chi, giống như là gió lạnh trung kiều hoa giống nhau, trên người phát ra điểm điểm ánh huỳnh quang, phảng phất gió thổi qua liền diệt đồ vật tuy rằng tiểu. Dùng được là được, tìm được rồi duy nhất có thể cư trú địa phương. Vô luận là cảm kích, vẫn là không hiểu rõ, đều điên cuồng hướng bên này chạy tới, lúc này, lý trí rốt cuộc thu hồi, mắt thấy xuất khẩu nơi đó đã hoàn toàn bị phá hỏng. Hà phụ chạy nhanh luống cuống tay chân đi lấy chính mình di động, cũng may ở đào chi che chở dưới. Bên này còn có thể bình thường tiếp thu đến tín hiệu, điện thoại chuyển được. Biết được bọn họ hiện tại trạng huống lúc sau, Huyền Ngư có chút không lời gì để nói. Không phải nói, phải cẩn thận một chút sao, vừa mới bắt đầu đều đáp ứng hảo hảo. Như vậy cẩn thận bộ dáng cũng không giống như là diễn xuất tới. Như thế nào cuối cùng vẫn là ra đường rẽ. Là ta sai, là ta không dám thị đúng chỗ, nhìn đã hoàn toàn dọa choáng váng đốc công cùng với vội vàng trốn. Đi điều khiển máy xúc đất sư phó, biết hiện tại không phải xử lý hai người bọn họ thời điểm. Hà phụ đành phải đem trong lòng hòa khí trước áp xuống tới, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây? Giờ, theo lý thuyết, kia đầu hắc giao không nên bị như vậy điểm tiểu động tĩnh cấp quấy nhiễu đến mới đúng, cự thạch rơi. Xuống đối nhân loại tới nói tập trung chính là một cái chết tự. Nhưng là đối với nó. Hẳn là cùng cao ngứa không sai biệt lắm đi. Ách, nghĩ tới mặt khác một loại khả năng. Huyền Ngư nói, ngươi ngẩng đầu nhìn xem thiên, nhìn xem mặt trên có hay không mây đen, hoàn toàn không hiểu hành. Hà phụ chỉ có nói theo sự thật, có, còn đặc biệt hậu đặc biệt nhiều. Cảm giác lập tức muốn sét đánh bộ dáng, không nói không biết. Vừa nói dọa nhảy dựng, chưa từng có gặp qua trăm dặm mây đen như vậy tựa như tận thế giống nhau cảnh. Tượng, mọi người đều có loại không trung đều phải áp hướng mặt đất hít thở không thông cảm, liền tính lại. Không kinh nghiệm, Hà Phụ cũng biết hiện tại trạng huống chỉ sợ không phải thực hào. Này, đây là làm sao vậy? Huyền Ngư ngữ khí trầm trọng. Chúc mừng, các ngươi lập tức phải chứng kiến hắc giao hóa rồng trường hợp có lẽ là cảm nhận được đột nhiên. Trở nên tuyệt vọng bầu không khí. Huyền Ngư không thể không nhiều an ủi một câu. Tình cảnh này rất khó đến. Có chút người cả đời. Không, mấy đời đều không thấy được một lần. Hà Phụ, ngoặc kép chấm hỏi, Hà Phụ khóc không ra nước mắt. Như vậy vinh hạnh, ai hiếm là ai cầm đi hảo sao? Không ở hiện trường. Vĩnh viễn cũng cảm thụ không đến đây là như thế nào chấn động một loại hình ảnh kia. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ a? Hắn gắt gao nắm di động, giống như là chết đuối người bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ cơ hồ ánh mắt mọi người. Hiện giờ đều tụ tập tới rồi nho nhỏ di động thượng, không có việc gì không có việc gì, Huyền Ngư. Kiến thức rộng rãi. Loại tình huống này ở trong mắt nàng căn bản liền không tính cái gì, cách xa ngàn dặm cũng vô pháp. Nhanh chóng đổi tới hiện trường, Huyền Ngư đành phải giúp đỡ bọn họ lý trí phân tích một chút. Giao long độ kiếp ít nhất muốn 2 cái giờ trở lên. Trong khoảng thời gian này nó là không rảnh lo của các ngươi, xuất khẩu bị ngăn chặn đúng không? Vậy các ngươi hướng Tiểu Thức Sơn phương hướng chạy, tới rồi Tiểu Thức Sơn. Sẽ có người trợ giúp của các ngươi, không nói đến Chu Tước tàn hồn căn bản không chấp nhận được. Giao long bực này tiểu nhân vật ở nàng địa bàn thượng khiêu khích. Đơn luận Chu Tước chính là bảo hộ phương Nam thần minh. Hà phụ bọn họ lại là sinh trưởng ở địa phương phương Nam người, bốn bỏ năm lên một chút. Đối phương hẳn là sẽ không quá khó xử bọn họ, đi. Dù sao Chu Tước khẳng định là không hiếm lạ dương mắt ra nhìn đám nhân loại này, thấy Huyền Ngư nói. Dị thương chắc chắn, Hà phụ bọn họ không khỏi một lần nữa bốc cháy lên hy vọng ngạnh kéo ngã xuống đất không tỉnh mấy. Người, một đám người vội vội vàng vàng đuổi tới trong truyền thuyết Tiểu Thức Sơn, hiện tại đâu? Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? 40-50 phút sau, lẫn nhau ôm đoàn xúc ở bên nhau. Hà phụ một chúng đại khí nhi cũng không dám xuyễn, còn có thể làm sao bây giờ? Đứng ở hành lang cuối, Huyền Ngư lười biếng nhìn cách đó không xa phong cảnh. Các ngươi hiện tại chỉ cần ngồi xuống thưởng thức thì tốt rồi. Tưởng chụp ảnh chụp ảnh, tưởng chụp video, coi như làm kỷ niệm, nếu hiện thực thật sự giống nàng nói như vậy nhẹ nhàng thì tốt rồi, có mấy cái. Nhát gan, đã bị dọa khóc, ngay cả Hà Phụ Hà Viện còn có liên can cao tầng. Cũng chỉ là cường trống không có rụt rè mà thôi, lúc này. Cũng đừng nói giỡn đi, ta không nói giỡn, Huyền Ngư hỏi lại, trừ cái này ra. Các ngươi còn có càng tốt biện pháp sao? Không có ảo tưởng chợt bị đánh vỡ. Mọi người chỉ cảm thấy một trận hít thở không thông, trùng hợp ở ngay lúc này. Tựa hồ là đã tích góp tới rồi nào đó trình độ. Đạo thứ nhất kiếp lôi rốt cuộc hạ xuống. Trong nháy mắt, nguyên bản tối tăm bất kham lục địa lượng như ban ngày, rồng ngâm tiếng động vang lên. Giây tiếp theo. Hắc Long Hồ bình tĩnh hoàn toàn bị đánh vỡ, vị kia trong truyền thuyết tồn tại. Rốt cuộc tại đây một khắc hiển lộ chân dung, cây số trường, ba người ôm hết như vậy thô hắc dao đã tiến hóa ra thứ năm trảo. Trên người lân giáp cũng phiếm nhàn nhạt lưu quang, nó trên đầu nơi đó, càng là cố lấy đại đại hai cái bao, nho nhỏ hắc dao. Đã là vừa lộ ra cao chót vót giống, tiếp lôi rừng ở trên người. Một tiếng gào giống qua đi, nó không lùi mà tiến tới, thẳng tắp đón đi lên, xa xa thấy như vậy một màn. Mọi người thật lâu khó có thể hoàn hồn, nho nhỏ giao long đã cụ bị loại này uy thế. Trong truyền thuyết chân long lại nên như thế nào? Tính, này giao long tu luyện nhiều năm cũng không dễ dàng, tuy rằng những cái đó rơi xuống hòn đá cũng không có thật sự quấy rầy đến nó. Nhưng chung quy là thi công đội không phải, chờ nó độ kiếp sau khi thành công. Nhớ rõ cùng nó nhận lỗi, Huyền Ngư không khỏi mở miệng chỉ điểm. Nhiều chuẩn bị điểm tế phẩm, như là dê bò xúc vật này đó. Nó sẽ thích ta biết, Hà Phụ liên tục gật đầu, Huyền Ngư. Đặc biệt là gây họa mấy người kia, làm cho bọn họ nghĩ cách đem đảo tiến trong hồ hòn đá bùn xa rửa sạch sẽ, Hà Phụ. Còn có đâu, Huyền Ngư, thái độ có thể nhiều thành khẩn liền nhiều thành khẩn, dù sao cũng là các ngươi gây họa trước đây, này đó Hà Phụ đều minh bạch. Chính là, cái kia, vạn nhất, này giao long không tiếp thu làm sao bây giờ? Hắn vẻ mặt rối rắm, vạn nhất, nó thế nào cũng phải muốn ăn chúng ta mới bằng lòng bình ổn lửa giận đâu. Lớn như vậy một đám người. Tổng không thể trơ mắt nhìn đốc công bọn họ bị giết rớt đi. Huyền Ngư thở dài, thật sự là không được nói. Kia cũng không có biện pháp nghe được như vậy ngữ khí. Hà Phụ tâm đột nhiên trầm xuống, liền ở hắn thấp thỏm không thôi thời điểm. Huyền Ngư theo sau lại nói một câu. Vậy các ngươi liền nắm chặt thời gian đánh cái bệ đi. Nhớ rõ muốn lớn một chút, ta nhớ rõ các ngươi thiết kế làng du lịch thời điểm. Cửa không có sư tử bằng đá đi. Tuy rằng hắc giao có điểm xấu. Một thân hung tần chi khí cũng quá mức làm cho người ta sợ hãi. Nhưng cẩn thận ngẫm lại. Hẳn là chắp và có thể sử dụng đến lúc đó liền đem nó bãi bên ngoài đi. Coi như là đặc sắc cảnh điểm, Hà Phụ đột nhiên nghẹn lại. Ngoặc kép chấm hỏi, từ từ, nói tốt nhận lỗi đâu. Hết chương.